Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 457 Nghĩ cách cứu viện. Ruth rời đi không lâu, Natasha liền nói thẳng không cố kỵ mà nói: "Ta không thích nàng, lúc này cần thiết cùng ái nhân đứng ở cùng một trận chiến tuyến." Bella kiên định gật đầu. Nữ nhân kia đầu óc cùng người bình thường không giống nhau. Hình như là khi còn nhỏ chịu quá kích thích. Bất quá nàng là ta một cái bằng hữu. Tại đây loại thời điểm vẫn là đáng giá tín nhiệm, có chút người chính là trời sinh bát tự không hợp. Natasha cùng Ruth đều thuộc về ngày thường khóe miệng mang cười. Thực tế ra tay tàn nhẫn không lưu tình chút nào người. Gần là lần đầu gặp mặt, hai bên liền có điểm cho nhau nhìn không thuận mắt ý tứ, hai cái tính cách không sai biệt lắm. Làm việc phương pháp không sai biệt lắm người. Căm thù tỷ lệ giống nhau đều lớn hơn trở thành bằng hữu, không cần đọc tâm. Bella là có thể nhìn ra hai người không đối phó. Nữ nhân gian chiến tranh rất nhiều thời điểm so nam nhân bên kia còn thảm thiết. Thật sự là thực bình thường một sự kiện, nàng không nói thêm cái gì. Mà là cùng Natasha lái xe hướng về mặt khác một cái tiểu đạo chạy tới, nửa giờ sau. Hai người liền ngông nghênh mà đi vào BSHIEL, đề mệnh danh là Cabin in the Ut căn cứ quân. Sự các nàng tướng mạo đều làm ngụy trang. Hơn nữa còn có căn cung cấp giả thân phận. Tại như vậy một cái căn cứ quân sự nội đi được thực thản nhiên, cứ việc ta đã nói qua rất nhiều lần. Nhưng ta còn là muốn lặp lại lần nữa. Các ngươi cái này tổ chức quản lý thiệt tình không được. Lỗ hổng quá nhiều. Bella một thân phòng thí nghiệm nghiên cứu viên trang điểm, mang kính không độ, còn đem đầu tóc nhuộm thành kim sắc. Lúc này liền ở giả thân phận quyền hạn hạ tìm tòi Unicorn tin tức cùng giam giữ địa điểm, Natasha. Thì tại căn cứ mặt khác một bên tìm kiếm an toàn thả sẽ không bị phát hiện đường nhỏ, làm một cái đặc công, dẫn người xâm lấn nhà mình tổ chức căn cứ quân sự. Nàng không có nửa điểm áy náy, lúc này nghe được Bella nói. Nàng không thèm để ý mà bĩu môi. Lớn như vậy tổ chức khẳng định một đống lỗ hổng. Nhiều mới mẻ sự a, nàng tay chân nhẹ nhàng mà tìm được thông dò ống dẫn. Lúc sau điều ra căn cứ thiết kế đồ. Cẩn thận phân tích lúc sau hành động lộ tuyến, tìm được rồi. Đây là cái gì mã hóa a? 355TY. L21A7. Là tọa độ sao? Unicorn liền không phải cái gì cùng hung cực ác quái vật. Xem quyền hạn rất thấp. Giam giữ địa điểm cũng ở căn cứ tới gần mặt đất tầng thứ hai. Điều động nhà tù nội camera xem qua đi. Unicorn chính đáng thương hề hề mà ghé vào cái kia như là tiểu ô vuông giống nhau trong phòng phát. Ngốc Bella nhìn nhìn quyền hạn hạ đăng ký tin tức. Lúc sau cười. Nata, vận khí không tồi. Gia hỏa này là giống đực. Đem gia hỏa này mang về. Sang năm chúng ta tiểu Elsa liền có tiểu Unicorn chơi. Natasha cũng thực vui vẻ. So với chính mình bắt được món đồ chơi đều vui vẻ. Kia chạy nhanh. Lại đây cùng ta hội hợp. Cabin in the Ut căn cứ quân sự kiến dưới mặt đất vượt qua 100 mét khu. Vực, mặt đất chỉ có một gian nhà gỗ làm che giấu. Ngầm tắc bị toàn bộ đào xuyên, nơi này lúc ban đầu là ai bố trí? Bella cùng Natasha xuyên qua thông dò ống dẫn. Từ công nhân sinh hoạt khu tiến vào phía dưới giam giữ khu, Bella phi thường nghi hoặc. Đối với người thường tới nói, nơi này bố trí thực bình thường. Nhưng ở nàng cái này năm hoàn linh lữ giả xem ra. Các loại con đường hướng đi, giống như là nhất tinh diệu pháp trận. Vô số líu lo áp tội phạm lao tù. Tắc như là những cái đó rậm rạp pháp lực tiết điểm. Cái này ngầm căn cứ là dựa vào với nào đó ma pháp kết giới mà thiết trí. Cái này bố trí trình độ có thể so nàng cao nhiều. Sớm nhất ký lục hẳn là thế chiến 2 sau. Lúc ấy nào đó chứ danh kiến trúc sư thiết kế đi. Natasha thuận miệng nói một câu. Kiến trúc sư. Bella không tin cái này cách nói. Kiến trúc sư nếu là có cái này trình độ, kia Kamatai người đều có thể đổi nghề đi học kiến trúc, sự tình thực phức tạp a. Chúng ta cứu ra Unicorn liền chạy nhanh đi, như là dị thứ nguyên sát trận giống nhau. Vô số trong suốt ô vuông phòng nội giam giữ một vị tù phạm, rất nhiều quái vật tương đối nổi danh. Tỉ như người sói, u hồn, có chút thoạt nhìn kỳ quái. Tỉ như một cái người thường căn bản vô pháp phát hiện u hồn. Hoặc là chính là một cái có thể tùy ý thay đổi hình thể biến hình quái, đừng nói Natasha cái này còn. Ở vào bình thường thế giới quan hạ đặc công. Ngay cả Bella cái này pháp hệ đều xem đến tấm tắc bảo lạ, bên này. Hai người thực mau liền tới đến Unicorn nhà tù trước, loại này nhà tù phong tỏa cực kỳ tinh vi. Nhà tù cùng nhà tù gian còn có độc đáo điện tử tín hiệu khóa. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, toàn bộ căn cứ đều sẽ bị kinh động. Hai người nhìn về phía lao tù nội Unicorn, chúng ta hành động có phải hay không có điểm quá mức xúc động? Nếu không chắp vá, cấp tiểu Elsa mua cái cầu vồng tiểu mã chơi đi. Chuyện tới trước mắt, Natasha có điểm hối hận. Nàng đem hết thảy đều quy kết với gần nhất áp lực tâm lý quá lớn. Thời gian mang thai phản ứng nghiêm trọng, người đó là xúc động sao? Người đó là thực xúc động a. Bella cười đến cực kỳ tươi đẹp, ngón tay chỉ hướng bốn phía. Đừng tìm lý do, người chính là muốn tìm điểm kích thích. Tưởng làm sự, không có việc gì, ra không được đại sự. Chúng ta đem Unicorn làm ra tới liền đi, Natasha cảm thấy lời này làm chính mình trấn an không? Ít, gia hỏa này không phải là người xấu đi. Ở động thủ trước, nàng vẫn là lại lần nữa hỏi một câu, Bella cũng không nghĩ làm hai người lúc này đây nói đi là đi lữ. Hành biến thành một hồi tai nạn, nàng cẩn thận phân biệt Unicorn tâm linh. Cũng làm ra cuối cùng xác nhận, hắn là một cái thiện lương sinh linh. Hắn tưởng rừng rậm cùng dòng suối nhỏ, tưởng những cái đó sóc cùng chim nhỏ. Cái này thiên nhiên tuyệt đẹp tạo vật không nên bị nhân loại giam giữ ở chỗ này, kia hành. Người tránh ra, Natasha không hề chần chờ, nàng lấy ra một khối tạo hình có chút khoa trương dáng vẻ. Dán ở nhà tù trên cửa lớn, đây là sắt lá cho nàng chế tạo tiểu đạo cụ. Có thể ở trong phạm vi nhỏ che chắn trước mắt trên địa cầu sở hữu loại hình điện tử tín hiệu. Theo sau nàng lấy ra một thanh cao chấn động hạt đao. Dùng nhất bổn biện pháp cắt nhà tù đại môn bị mở ra. Unicorn cảnh giác mà nhìn các nàng. Hoài nghi đây là nhân loại muốn bắt chính mình đi làm cái gì khủng bố thực nghiệm, đừng kích động. Tiểu nhị, an tĩnh lại. Đúng đúng, tới, liếm liếm tay của ta. Ta không ác ý, ta đưa ngươi về nhà. Bella một trận trấn an. Unicorn bị nhân loại tra tấn nhiều năm. Trong lòng hận ý cực đại. Cho dù Bella vẫn luôn ở phóng thích thiện ý. Hắn ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập đề phòng. Đi. Nata. Lớn như vậy một con Unicorn bị trộm. Hai người cũng không trông cậy vào giấu trụ ai. Đem hiện trường thuộc về các nàng vân tay rửa sạch. Một lần. Lúc sau Bella liền chuẩn bị mang theo ái nhân cùng Unicorn truyền tống rời đi, ân. Sao lại thế này? Bella chỉ cảm thấy chính mình truyền tống thuật bị cực kỳ hỗn loạn ma lực dao động đánh gãy. Này không phải ban rock cái loại này không gian miêu định. Không phải nhằm vào tiến hành không gian truyền tống phản chế. Đảo như là rất nhiều năng lượng hỗn tạp ở bên nhau. Dẫn tới không gian truyền tống ổn định tính bị nghiêm trọng quấy nhiễu sau một loại phản truyền. Tống lực tràng, Natasha phản ứng cực nhanh. Lập tức đem súng lục móc ra tới. Ánh mắt rất là đề phòng mà nhìn về phía bốn phía. Người pháp thuật sẽ không ra vấn đề đi. Thân ái, người chẳng lẽ chuẩn bị sát đi ra ngoài. Thượng đế a, như vậy sát đi ra ngoài ta nhất định sẽ bị phát hiện đến. Ta tiền dưỡng lão xem ra muốn ngâm nước nóng. Hết chương.